Thiên đạo đồ thư quán, chương 2095, chương huyền truyền công 1. Góc truyện audio.com, chấm, là ta đã hiểu lầm, hình đường chủ khom người nói, không nói thực lực của đối phương đến cùng như thế nào. Chỉ nói lại thủ đoạn chữa trị vết thương nguyên thần này. Liên quỷ phủ thiên công, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Người có được loại y thuật này, ít nhất đạt đến thất tinh đỉnh phong. Có được địa vị cùng tôn nghiêm cực cao, làm sao có thể đánh lén mình? Huống chi đối phương nói không sai, thật muốn giết người, khống chế tâm điện, đã sớm động thủ, căn bản không cần phải nói nhảm. Đường đường chiến sư đường đường chủ, hai vị điện chủ, lại có thể ra tay với người chân tâm giúp đỡ hắn. Ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, hơn nữa vừa mới trải qua tâm ma, khuyết thiếu phán đoán, nếu không, những chuyện này khẳng định có thể nghĩ ra, chấm, làm ra việc như thế, không yêu cầu xa vời được tôn sư tha thứ, chỉ cầu có thể đền bù tổn thất, vô luận trả giá như thế nào, chỉ cần đưa ra, tuyệt đối không cau mày. Hình đường chủ đứng dậy, chuyện này là lỗi của bọn hắn, bất kể nói thế nào. Cũng không thể để đối phương ủy khuất, nếu không truyền đi, chiến sư đường bọn hắn cũng không mặt mũi thấy người, đền bù tổn thất coi như xong, chỉ cần tin ta, hiện tại ta giúp ngươi giải quyết vấn đề trên người. Trương Huyền lắc đầu, hắn cũng không có bị tổn thương gì, đối phương chỉ là xuất phát từ cẩn thận, cũng không phải cố ý nhằm vào, có đền bù tổn thất hay không, đều không quan trọng, ta tự nhiên tin tưởng tôn sư. Nghe được vị trước mắt này không muốn đền bù tổn thất. Còn đang suy nghĩ giải quyết vấn đề trên người hắn. Hình đường chủ không khỏi cảm kích. Đây mới thực sự là danh sư. Bọn hắn tới so sánh. Thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Vậy rộng mở nguyên thần đi. Trương Huyền gật đầu. Được, không chần chờ chút nào. Hình đường chủ khoanh chân ngồi dưới đất. Rộng mở nguyên thần, không có bất kỳ phòng bị nào. Đối phương khống chế tâm điện, thực lực vô địch, thật muốn giết hắn, một ý niệm có thể làm. Dù sao mình cũng chống chọi không được, như vậy lo lắng đề phòng, còn không bằng trực tiếp buông ra. Ân, thấy đối phương phối hợp như thế, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Linh tính thực vật dung nhập nguyên thần, hoàn toàn chính xác vô cùng phiền toái. Bất quá, chỉ cần để ý niệm của mình đi vào gạt bỏ, còn không tính quá mức khó khăn. Vù vù, ý niệm ly thể, đi vào nguyên thần của đối phương. Không lâu sau, trở về bản thân, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Tôn sư, như thế nào? Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ vội vàng nhìn qua. Nhìn xem sẽ biết, Trương Huyền cũng không giải thích. Khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục lực lượng, nguyên thần của đối phương cường đại. Từ trong đó tìm tòi linh tính thực vật, mặc dù là hắn, cũng có áp lực thật lớn, mặc dù chỉ ngắn ngủn hơn 10 phút, nhưng toàn bộ hồn lực đã tiêu hao 7-8 phần 10. Ầm ầm, không biết khôi phục bao lâu, trên người hình đường chủ nổ vang, một nguyên thần từ mi tâm nhảy ra, tản mát hào quang ôn nhuận, xuất khiếu cảnh, đồng tử co rút lại, vẻ mặt của Liêu điện chủ, Ngụy điện chủ tràn đầy không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, đã đột phá, vù vù, nguyên thần trở về nhục thân, hình đường chủ mở mắt, thân thể chấn động, cây xương rồng trên đầu, đóa hoa sau lưng, tất cả đều nhao nhao rơi trên mặt đất, chết héo ngay tại chỗ, đứng dậy, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy bội phục, thân thể khom người, quỳ gối trên mặt đất, cảm tạ tôn sư, nguyên thần của hắn vốn rất cường đại. Nếu không phải chịu tổn thương quá nặng, chỉ sợ đã sớm thành công đột phá. Bây giờ ở dưới Trương Huyền trợ giúp, chữa trị thương thế, lực lượng trong cơ thể mượt mà như một, không cách nào ngăn chặn, thành công đột phá. Đương nhiên, tuy nguyên thần thành công xuất khiếu, nhưng không có trải qua lôi kiếp, không đủ lực lượng, còn không tính xuất khiếu cảnh chính thức. Dù vậy, thực lực cũng gia tăng gấp bội. So với trước cường đại không biết bao nhiêu lần, cho tới giờ khắc này, mới biết được đối phương là thật nhân nghĩa vô song, chân tâm suy nghĩ vì hắn, trong lòng bội phục đầu dạp xuống đất. Không cần khách khí, nâng đối phương dậy, Trương Huyền nhớ tới một sự kiện. Nhìn lại, vừa rồi ta đi tâm ma thông đạo, gặp tổ sư khai phái của tâm điện. Tôn sư thấy tổ sư, cái này, dưới tình huống tàng hư kích hoạt nhiều tâm ma như vậy. Tôn sư lại thuận lợi thông qua được khảo hạch, mọi người giật nảy mình, nhất là tâm điện Liêu điện chủ, càng trừng to mắt, vốn hắn cảm thấy đối phương chỉ là thánh vực nhất trọng. Có khả năng thông qua không lớn, hơn nữa lúc trước đối phương nói, nguyên thần của tàng hư đưa tới nhiều tâm ma như vậy. Thông qua liền càng không thể, còn tưởng rằng là dùng phương pháp gì, ở trên đường đình chỉ trận pháp, lúc này mới đi ra, không nghĩ tới, đối phương là giải quyết xong tâm ma, thành công thông qua khảo hạch, độ khó của tâm ma thông đạo, hắn biết rõ đấy rất rõ ràng, các thời kỳ đường chủ, đều trăm không có một, một thánh vực nhất trọng, thuận lợi thông qua, không khỏi quá đáng sợ đi. Tổ sư, có truyền thụ Lưu Ly luyện tâm quyết cho tôn sư không? Sau khi khiếp sợ, Liêu điện chủ nhịn không được hỏi. Có truyền, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nhìn lại, vừa vặn các ngươi đều ở đây. Ta truyền lại bộ bí pháp này cho các ngươi. Có tác dụng trợ giúp tâm cảnh tăng lên rất lớn. Chúng ta, chấm, cách chương.